mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 640 người từ ngoài đến một, Tố Tân đương nhiên sẽ không nói bên trong một phòng đều là quỷ vật. Cũng sẽ không nói nàng đã đem bồ phong thu, chỉ vẻ mặt tiếc nuối mà nói cho mọi người, bên trong không có người, không có người, nhưng là có một phòng quỷ. Mọi người thở dài, có loại ta liền biết là cái dạng này, biểu tình. Không kiên nhẫn nói, không có liền tiếp tục tìm đi. Ai, thật là, một cái đại người sống. Nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi đâu, tìm một phòng. Đều không có hai người bóng dáng. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Sương cùng cuối cùng chỉ có thể làm đại gia về trước giữa sườn núi doanh địa. Chờ ngày mai hừng đông lại làm tính toán. Đại gia cảm xúc đều có chút hạ xuống. Bởi vì trong đội ngũ lập tức thiếu hai người, đều thoát không được can hệ, mặc dù có thể một mực chắc chắn là này đó nhà gỗ ăn, bọn họ. Nhưng là ai lại sẽ tin tưởng, mấy cái đội viên đại khái là bởi vì quá mệt mỏi. Đều không có ăn cái gì, trực tiếp hồi lều trại ngủ, Tố Tân lưu ý một chút, trong đó mấy cái chính là mất hồn phách người. Nàng suy nghĩ hạ, vẫn là quyết định đem bọn họ hồn phách nhốt đánh vào bọn họ thân thể. Này đó hồn phách chung không có Quý Đông Đông, đại khái là bị bồ phong cấp họa họa, Tố Tân tầm mắt theo bản năng chiều Quý Đông Đông nhìn lại. Lúc này trừ bỏ có chút mỏi mệt cùng tiêu tụy ngoại. Cũng không có bất luận cái gì không ổn, đều là kia tầng thiên đạo chi lực tác dụng, cho nên ngay cả mắt trái của nàng cũng nhìn không thấu. Hoặc là nói vẫn là bởi vì nàng tu vi thấp kê mon sơ. Ngươi không sao chứ, đều theo như ngươi nói phải cẩn thận phải cẩn thận. Ngươi như thế nào, Sa Quân thanh âm, nàng đang ở cấp phòng danh sát dược thủy. Sa Quân tính tình đanh đá nóng này, điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Nhìn ra được nàng là thiệt tình thích phòng danh nhéo xuống xe đàn cái mũi. Nha, không giận ta. Buổi sáng không phải còn nói muốn chia tay sao? Sa Quân chụp bay đối phương tay. Hờn dỗi nói, đi ngươi, phòng danh đơn giản nằm xuống. Tùy ý nữ nhân vì chính mình sát dược thuận tiện mát xa. Đều bị cảm khái, nữ nhân a, thật là không thể sủng. Là ngươi chính là của ngươi. Mắng cũng mắng không đi đánh cũng đánh không đi. Không phải ngươi các loại làm ra vẻ. Dù sao hắn hiện tại là đã ăn định nữ nhân này. Tùy tiện nàng như thế nào làm ầm ĩ. Cuối cùng tùy tiện hống hống hai câu là được. Đúng lúc này, hắn mơ hồ chung cảm thấy có chuyện gì quên hết giống nhau. Càng nghĩ càng mơ hồ. Chậm rãi, hắn cảm giác được chính mình cùng Sa Quân chi gian như là cách cái gì. Dần dần trở nên xa xôi lên. Tựa hồ có một cái lực lượng đem hắn ngăn cách ở hiện thực ở ngoài. Hắn dùng sức kêu nàng, nàng giống như là không nghe được giống nhau. Nữ nhân như cũ đối với, hắn ôn nhu mà cười nói cái gì. Có cái gì rất quan trọng đồ vật từ trong thân thể chịu đi. Cùng hắn đồng dạng tình huống còn có mặt khác ba người. Nguyên bản di sinh nói hôm nay hai điểm đường về, bởi vì 2 giờ đồng hồ xuất phát nói. Vừa lúc có thể trước khi trời tối đuổi tới sơn động bên ngoài. Sau đó nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau là có thể đi đến tiếp theo cái tương đối tốt cắm trại điểm. Di sinh thế nhưng không có rời đi, ở Tố Tân lại lần nữa đứng ở núi đồi đi lên quan sát trong sơn cốc tình hình khi. Di sinh đã đi tới, đột ngột hỏi, nàng đâu, Tố Tân thế nhưng lập tức liền để ý tới đối phương sở chỉ. Đáp, nàng đi rồi, nguyên lai là bởi vì Lương An An a. Vì cái gì? Di sinh hỏi, hắn trượng phu vẫn luôn đều đang đợi nàng, mà nàng cũng tìm trượng phu mười mấy năm, cho nên, bọn họ rốt cuộc ở bên nhau. Đi rồi, người tận mắt nhìn thấy đến. Tố Tân gật gật đầu, ngược lại hỏi, những cái đó phòng ở, có phải hay không có vấn đề? Nàng đương nhiên nhìn ra kia phòng ở có vấn đề. Nàng muốn biết kia phòng ở vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Di sinh nói, ngươi có thể nhìn đến những cái đó. Hơn nữa từ bên trong bình yên ra tới. có thể thấy được ngươi thật sự có điều trường. Ta vô pháp nói cho ngươi sở hữu chân tướng, nhưng là lại có thể đem ta biết đến nói cho ngươi, ngươi cũng đã nhìn ra đi. Nơi này đã từng là một cái cỡ nào tường hòa dồi dào thôn trang. Mọi người ở chỗ này sinh hoạt an tĩnh mà giàu có. Thôn này tục truyền đã có hơn 1.000 năm, mọi người vâng theo tổ tông lưu lại quy tắc sinh hoạt. Tránh thoát ngoại giới một lần lại một lần chiến loạn cùng thiên tai. Kỳ thật ở kia phía trước, bọn họ căn bản là không biết cái gì là chiến loạn. Cái gì là thiên tai, Di Sinh nói tới đây. Trên mặt lộ ra một tia cười khổ, một cái chưa bao giờ biết chiến loạn cùng thiên tai là vật gì người nên là kiểu gì hạnh phúc. Chính là một khi làm cho bọn họ lâm vào trong đó đâu. Như vậy đả kích lại là kiểu gì tàn nhẫn. Trong sơn cốc mọi người vô ưu vô lự mà sinh hoạt. Giàu có, mỹ mãn, lẫn nhau chân thành thân thiện. Bọn họ nhà ở trước nay liền không có khóa khái niệm ni ở như vậy hoàn cảnh chung trưởng thành. Lên hai từ đáy lòng tự nhiên cũng là thuần thiện. Kia một năm, một cái 12 tuổi thiếu niên cùng trong thôn nam nhân cùng nhau đến trên núi đi săn thú. Hắn bởi vì tò mò đi xa một ít, cùng mọi người đi lạc, trong lúc vô ý đi vào một cái rãnh chung. Nhìn đến một đám người đang muốn đem một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu hài tử thiêu tới. Ăn, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền tiến lên ngăn cản xuống dưới. Đã hoàn toàn đói đỏ mắt mọi người đem hắn vây quanh lên. Như hổ rình mồi mà nhìn hắn, giống như là nhìn một con thơm ngào ngạt nướng heo. Hắn bình sinh lần đầu tiên cảm giác được một loại gọi là sợ hãi đồ vật. Sau đó hắn đem tùy thân mang theo lương khô lấy ra tới. Những người đó tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau đem đồ vật đoạt qua đi. Ôm lương khô liền một đốn điên gặm ăn đi mọi người đều tranh đoạt thành một đoàn. Vung tay đánh nhau, trên mặt đầu trên người đều bị đánh ra huyết cũng không tự biết. Hắn cảm thấy cảnh tượng như vậy quả thực là không dám tưởng tượng. Người trong thôn trước nay đều là lẫn nhau trợ giúp hòa thuận vui vẻ thân thiện. Như thế nào có thể đồng loại tương tàn? Hắn vội vàng đi khuyên can, những người đó đã gió cuốn mây tan đem đồ ăn ăn xong. Sau đó dùng càng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía hắn. Lần này bọn họ trở nên thực đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau ấn hắn, đem hắn trên người tất cả đồ vật đều lay xuống dưới. Sau đó nhìn chằm chằm hắn, trong miệng chỉ mơ hồ mà lặp lại một chữ ăn. Ha ha, thiếu niên lúc này trừ bỏ sợ hãi, trong lòng càng có rất nhiều thương hại, nguyên lai những người này đều là đói thành cái dạng này. Hắn cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự. Liền nói hồi thôn cho bọn hắn mang càng ăn nhiều tới. Kia mấy người nhìn nhau, cuối cùng làm thiếu niên đi rồi. Đối hắn nói. Nếu ngươi không trở lại, chúng ta liền ăn nàng thiếu niên ở ngày thứ ba mới mang theo một đại bao đồ ăn tìm được cái kia. Rãnh, lại chưa thấy được nữ hài kia, mọi người nói, nàng đi rồi, khi đó, thiếu niên cũng không biết trên đời có một cái thứ kêu, nói dối. Cũng là sau lại mới biết được lúc ấy bọn họ vì cái gì không có lựa chọn trực tiếp ăn luôn hắn. Là bởi vì ăn luôn nói bọn họ nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 2-3 thiên. 2-3 thiên không nhất định có thể tìm được thôn trang. Hơn nữa bọn họ lúc ấy đã không có càng nhiều sức lực đi đối phó càng cường đại người trưởng thành. Nhưng là có cái này tiểu nam hài đương con tin liền không giống nhau. Ăn uống no đủ mọi người rốt cuộc khôi phục lực khí. Sau đó yêu cầu thiếu niên dẫn bọn hắn đi trong thôn. Bọn họ muốn quần áo cùng phòng ở, sự thật chứng minh, này đó thoạt nhìn vô cùng đáng thương lưu dân mới là nhất tàn nhẫn cùng nhất ích kỷ tham lam động. Vật, hết chương.